Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 86, điều tra sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Crazy nhảy xong, khán giả tại hiện trường cũng thật sự crazy. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hét lọt vào tai Lâm Yên Nhiên. Anh không khỏi cúi đầu cười khẽ trốn ánh mắt của khán giả. Thật sự là do điệu nhảy vừa rồi quá ái muội. Mặc dù anh đã sớm nghe nói Cố Tư Nghiệp hát nhảy toàn năng. Nhưng anh không ngờ lực khống chế vũ đạo đó của đối phương lại mạnh đến vậy. Ở động tác cuối cùng, khi tựa vào nhau, anh có thể cảm nhận được rõ ràng lòng ngực đối phương đang phập phồng cùng nhịp đập của trái tim. Dường như họ bị thu hút lẫn nhau một cách tự nhiên. Sau lần tiếp xúc gần gũi vừa rồi, khuôn mặt và cơ thể của Lâm Yên Nhiên có chút nóng lên. Sau khi nhảy xong, anh nhận chiếc áo khoác mà anh đã cởi ra từ Cố Tư Nghiệp. Sau đó đi đến chỗ ngồi của mentor. Ba đạo sư dưới đài không khỏi hô lên. Hàn Triết đứng trên ghế, giơ hai tay lên cao vỗ tay. Qua u, ác, đường đường cười xuống nghênh đón Lâm Yên Nhiên. Không ngừng ồn ào. Còn chưa xem đủ, còn chưa xem đủ. Ngay cả Bùi Lạc luôn rất ít khi giao tiếp với Lâm Yên Nhiên. Cũng cười nói đùa. Phần này cậu và Cố lão sư nên nhảy bản đầy đủ. Một, Lâm Yên Nhiên vội vàng xua tay. Tha tôi đi. Một, phiên bản đầy đủ của điệu nhảy này không có gì. Nhiều nhất chỉ là phong cách gợi cảm hơn thôi. Nhưng anh nhảy bản hoàn chỉnh cùng Cố Tư Nghiệp, thì sẽ có chuyện xảy ra mất. Hai, trở lại chỗ ngồi của mentor. Không có nhiều ánh đèn chiếu vào người như trên sân khấu. Nhiệt độ cơ thể Lâm Yên Nhiên tự nhiên giảm xuống. Cảm giác được một chút lạnh. Anh nhanh chóng mặc áo khoác vào. Anh mới vừa mặc áo khoác vào thì nghe thấy xung quanh có người hô to với mình. Đó là của Cố lão sư. Lúc đầu Lâm Yên Nhiên không hiểu có ý gì. Chờ khi anh phản ứng lại, Cố Tư Nghiệp trên sân khấu đã mặc áo khoác của mình vào. Áo khoác của anh và Cố Tư Nghiệp không khác nhau nhiều về màu sắc và kiểu dáng. Nhưng lúc hai người họ lấy lại không chú ý lại lấy nhầm. Cố Tư Nghiệp đứng ở trung tâm sân khấu. Vị trí càng gây chú ý hơn so với Lâm Yên Nhiên. Nhiều người hâm mộ đã phát hiện ra chi tiết này. Vì vậy mọi người nhắc nhở Cố Tư Nghiệp là hắn mặc nhầm áo. Đối với lời nhắc nhở của fan hâm mộ, Cố Tư Nghiệp đầu tiên nhìn lướt qua áo khoác trên người mình. Sau đó lại nhìn Lâm Yên Nhiên. Đôi mắt đào hoa của Cố Tư Nghiệp hơi nhướng lên. Ngân mang nói, Yên Nhiên lão sư, cậu mặc áo của tôi rồi. Lâm Yên Nhiên lập tức tiếp lời đối phương. Hỏi ngược lại, làm sao, tôi không thể mặc. Mic truyền đến một tiếng cười nhẹ. Sau đó giọng nói từ tính của Cố Tư Nghiệp lại vang lên. Có thể, trong giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười. Nhưng thiếu gì đó thì phải. Thiếu điểm đồ vật. Thiếu cái gì? Lâm Yên Nhiên tò mò nhìn đối phương. Cậu chạm vào túi bên phải xem. Lâm Yên Nhiên theo lời nhắc nhở của đối phương. Ngoan ngoãn sờ túi áo vest. Nghe xong đoạn đối thoại này, mọi người có mặt tại hiện trường đều tập trung sự chú ý vào Lâm Yên Nhiên. Muốn biết trong túi Cố Tư Nghiệp có gì? Đạo diễn cũng quay máy quay vào Lâm Yên Nhiên. Nhìn thấy ngón tay của anh dừng ở trong túi vài giây. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái kim cài áo. Nhìn thoáng qua kim cài áo trong tay, Lâm Yên Nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp xác nhận. Cái này sao? Cố Tư Nghiệp hơi gật đầu. Sau khi Lâm Yên Nhiên nhận được đáp án, anh cúi đầu cài chiếc kim lên áo khoác của Cố Tư Nghiệp. Sau khi cài xong, Lâm Yên Nhiên dùng ngón tay vỗ nhẹ vào chiếc kim cài áo. Gần như cùng lúc đó, mic cũng vang lên một giọng nói trầm thấp. Bây giờ thì được rồi. Siêu thoại tư nhiên. Tất cả sự tương tác của Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên tối này đã được các fan tư nhiên nhanh chóng cập nhật vào trong sổ tay theo dõi tư nhiên mới. Nhất, trao đổi áo khoác, còn giấu kim cài áo. Kia căn bản chính là tín vật định ước của Cố Tư Nghiệp dành cho Yên Nhiên. Nhảy sát người, sờ mặt lại còn dán vào nhau. Bốn bỏ năm lên chẳng lẽ còn không phải là sân khấu roi. Ôi, kẹo đêm nay thật là ngọt đến nhức răng người ta mà. Các fan tư nhiên CP, tất cả đều rạng rỡ. Thậm chí đến con hai người tên gì cũng đã nghĩ xong rồi. 15. Sau khi nhóm mentor tương tác xong, số phiếu bầu trong trận chung kết cuối cùng cũng thống kê xong. Lúc này, buổi phát sóng trực tiếp tối nay đã đi đến phần hấp dẫn nhất. Trong số 28 thực tập sinh còn lại, 9 người sẽ ra mắt với tư cách là một nhóm. Đèn sân khấu đổi màu, BGM cũng bắt đầu tạo nên bầu không khí căng thẳng. Nữ MC cầm lấy danh sách trong tay, đi đến giữa sân khấu, công bố từ vị trí thứ 8. Số bầu cho vị trí thứ 8 là 30,457,820 phiếu. Nghe thấy số phiếu bầu này, khán giả không khỏi ồ lên. Nhưng ai theo dõi các tập trước của Super Idol cũng đều biết số lượng bình chọn thật sự là cao đến thái quá. Mà mấy chục triệu dữ liệu cũng chỉ là phiếu bầu cho vị trí thứ 8. Sau khi tuyên bố số phiếu, người dẫn chương trình tiếp tục. Thực tập sinh giành được vị trí thứ 8 này là người hoạt bát, dễ thương và rất thích cười. 2. Nghe thấy từ này, không ít khán giả đã bắt đầu suy đoán, Hạ Tinh Tinh. Người dẫn chương trình nhìn phía dưới xong nhịn không được cười miêu tả một câu. Cậu ấy là một fan hâm mộ rất cuồng idol. 2. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, hiện trường lập tức ồn ào. Hầu như ai cũng đoán được thực tập sinh này là ai, Hạ Tinh Tinh. Ngài có thể trực tiếp khai báo thân phận của tôi. Đạo diễn cũng hiểu lý do theo đuổi idol. Lập tức cắt một màn ảnh cho Lâm Yên Nhiên. Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên xuất hiện trên màn hình lớn, khán giả càng kích động đồng thanh hét lên tên Hạ Tinh Tinh. Người dẫn chương trình cũng biết là không còn cái nút để bán. Liền sảng khoái công bố kết quả. Hạ Tinh Tinh, chúc mừng, nghe được tên của mình. Hạ Tinh Tinh vui vẻ bước lên sân khấu. Sau khi phát biểu thông báo ra mắt và cảm ơn người hâm mộ cũng như những người khác, người dẫn chương trình hỏi cậu có điều gì muốn nói không? Hạ Tinh Tinh gật đầu, giơ một trái tim lớn về phía Lâm Yên Nhiên. Một lần làm trò cao điệu thổ lộ trước màn ảnh. Yên Nhiên lão sư, thần tượng của tôi, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt. Em xin anh đừng đá em ra khỏi đội. Lúc ấy anh khuyên em đừng cố chấp dùng filter với anh. Khi Hạ Tinh Tinh nói ra những lời này, mọi người liền nghĩ đến cảnh lần đầu tiên công diễn tổ đội hài hước kia. Kia đó, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Yên Nhiên vô dụng và không muốn chọn anh. Nhưng chỉ có Hạ Tinh Tinh vẫn tin chắc là thần tượng của mình là người tốt nhất lợi hại nhất. Hạ Tinh Tinh cười cười, sờ sờ đầu lại tiếp tục nói. Nhưng, bây giờ em vẫn muốn nói là em không có lự kính. Hơn nữa, cho dù có nói em cũng không muốn chút lại. Anh cũng đừng bảo em rút lại. Anh là nhất, vô ai ni, .. 7. Nghe những lời này khán giả trong phòng phát trực tiếp không khỏi nghĩ đến tình cảnh lúc đó. Sự thật chứng minh là những gì Tinh Tinh nhà tôi nói lúc trước là đúng. Yên Nhiễn lão sư thật sự là trái thơm, Hạ Tinh Tinh. Con hảo xì khoan ảnh. 4. Chúc mừng con trai tôi truy tinh thành công, Hưu không ngờ những cái hài hẻ trước kia đến cuối lại hoàn mỹ như vậy. 1. Sau khi công bố vị trí thứ 8 xong, người dẫn chương trình đọc thêm vài cái tên ra mắt. Kỷ Soái, Diệp Hy Nguyên đều nằm trong số đó. Từ vị trí thứ 2 đến 8 rất nhanh đã công bố xong. Và với 9 vị trí ra mắt, chỉ còn lại vị trí thứ 9 và thứ nhất là chưa công bố. Vào lúc này, Kiều Dã là người nhân khí siêu cao còn lại trên sân khấu. Mọi người cũng đều cho rằng Kiều Dã chắc chắn là người đầu tiên mà không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Vì thế, sự hồi hộp cuối cùng rơi vào vị trí thứ 9. Một số tuyển thủ trước đó đã dừng lại sau top 10 đều ở lại sân khấu. Trong đó có cả Tiên Diệc Hàm. Tiên Diệc Hàm cố gắng hết sức để duy trì nụ cười trên khuôn mặt và hình tượng tiểu thiếu gia điệu thấp mà ba mẹ đã sắp đặt cho cậu ta. Nhưng trong lòng từng giây từng phút đều bất an. Mặc dù ba mẹ cậu ta đã hứa trước trận chung kết là cậu ta chắc chắn sẽ ra mắt. Bọn họ đã tiêu tiền mua phiếu cho cậu ta. Nhưng giờ phút này chờ đợi căng thẳng. Cậu ta cảm thấy căn bản không thể tin lời hai vợ chồng này nói. Vị trí thứ 9 sẽ là ai đây? Âm nhạc trở nên căng thẳng. Tiên Diệc Hàm cũng chắp tay trước ngực làm động tác cầu nguyện. Tim cũng đi theo gắt gao mà nhắc lên. Hy vọng hai vợ chồng kia lần này có thể đáng tin cậy một chút. Tiên Diệc Hàm, nghe được tên của mình. Tiên Diệc Hàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vị trí rất thấp, nhưng ít nhất cậu ta cũng ở trong top ra mắt. Vì thế công việc ngụy trang vất vả trong thời gian này không phải là vô ích. Tiên Hoành Vĩ và Thu Nhã Vũ trong khán phòng thấy Tiên Diệc Hàm là vị trí ra mắt cuối cùng. Trong lòng cũng vui mừng theo. Có thể ra mắt là được. Trước tiên ký hợp đồng với công ty Lâm Thị. Sau đó từng bước đi theo đường đã sắp xếp. Sau khi vị trí thứ 9 được công bố, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kiều Dã. Những người hâm mộ của Kiều Dã đã chờ khoảnh khắc này cả đêm. Kích động đến khóc thành tiếng. Họ lau nước mắt, hét to tên thần tượng của mình. Vậy thì vị trí đầu tiên, người giành được vị trí center rất được mong đợi của chúng ta. Tối nay cậu ấy có bao nhiêu phiếu đây? Người dẫn chương trình cố ý kéo dài, treo mọi người hồi lâu mới công bố số phiếu của Kiều Dã. 97.822 371 phiếu. Chúc mừng Kiều Dã. Kiều Dã hơn vị trí số 2 tận 30 triệu phiếu. Một màn ra mắt đột phá thật sự. Tất cả khán giả đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng chàng trai tỏa sáng nhất. Tiếng vỗ tay như sấm hét chói tai mấy ngày liền. Kết thúc chương trình, các mentor lần lượt bước lên sân khấu. Ngay khi Lâm Yên Nhiên bước lên sân khấu, liền bị Hạ Tinh Tinh và Kỳ Soái ôm thật chặt. Thần tượng tụi em ra mắt rồi. Kiều Dã mới vừa ra mắt ở vị trí center, cũng mỉm cười đứng trước mặt Lâm Yên Nhiên, nói ra điều mà hắn trước nay chưa bao giờ dám nói. Yên Nhiên lão sư, em có thể ôm anh một cái không? Ba, Lâm Yên Nhiên nhìn khuôn mặt cẩn thận cùng trịnh trọng của thiếu niên. Mỉm cười mở ra hai tay. Em đã ra mắt, chúc mừng cậu. Siêu cấp thần tượng đã chính thức khép lại sau đêm chung kết. Một, nhưng buổi biểu diễn tài năng này đã ảnh hưởng đến toàn bộ mọi người. Ảnh hưởng theo dõi không ngừng vì nó. Gần như vào đêm đó 10 vị trí hot search đầu bảng đều liên quan đến siêu cấp thần tượng. Kiều Dã C, Dream Juvenile DJ nhóm ra mắt. Cố Tư Nghiệp Yên Nhiên Crazy. Cố Tư Nghiệp Yên Nhiên mặc nhầm áo. Yên Nhiên nửa giang sơn. Mọi người nhìn vào cái hot search cuối cùng. Nhấp vào phát hiện một nửa giang sơn đề cập đến thực tế là trong số 9 thành viên của nhóm DJ ra mắt. 4 người trong số họ là do Lâm Yên Nhiên dẫn dắt. Không biết ai đặc biệt xấu. Còn đem cắt video Bùi Lạc nói rằng mình sở hữu một nửa lớp A trong tập đầu tiên. Nhưng cuối cùng vị trí ra mắt, những người hắn dẫn dắt, cũng chỉ có Tiên Diệc Hàm là người ra mắt ở vị trí thứ 9. So với Lâm Yên Nhiên hiện tại, kết quả này thực sự là một cái tát oan nghiệt giữa màn đêm mà. 2. Sau khi Super Idol kết thúc, Lâm Yên Nhiên đã tham dự bữa tiệc ăn mừng cùng mọi người. Mà lúc này, nhà tài trợ lớn nhất ba ba Lâm Vân Chiết đang vội vã về nhà. Lâm Vân Chiết vừa về đã bị quản gia đưa tới thư phòng. Mẹ tôi có chuyện gì vậy? Ba anh gọi nói mẹ không được khỏe. Phải về ngay. Nghe tin, anh ngừng công việc, trực tiếp về nhà. Sau khi vào thư phòng, Lâm Vân Chiết thấy mẹ mình ngồi bất động nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Yến Huy, nhỏ giọng dò hỏi sao lại thế này. Ba, tối nay không phải hai người đi xem siêu cấp thần tượng chung kết sao? Có chuyện gì sao? Lâm Yến Huy lắc đầu. Xem được nửa mẹ con lại không thoải mái. Cha con hai người nói chuyện. Tạ Nhu Phỉ mới phục hồi tinh thần lại. Khi nhìn thấy Lâm Vân Chiết, bà cười bảo anh ngồi xuống. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Có lẽ con sẽ cảm thấy khó tin. Hoặc có thể nghĩ rằng mẹ nói nhảm. Nhưng nếu không làm rõ chuyện này, mẹ cả đời cũng sẽ không an tâm. Tạ Nhu Phỉ bình tĩnh nói xong câu đó. Hít thật sâu một hơi. Nhìn Lâm Vân Chiết, chậm rãi nhưng kiên quyết nói ra suy đoán của mình. Em trai con có thể vẫn còn sống. Tâm trạng của Tạ Nhu Phỉ lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần đầu bà nhìn thấy Lâm Yên Nhiên. Nhưng khi nói ra phỏng đoán này, giọng nói của bà vẫn run rẩy không thể kiểm soát. Trong lúc chờ con trai về, trong lòng bà đã yên lặng liên hệ rất nhiều chuyện. Nhưng khi thật sự nói ra 8 chữ này, dường như đã dùng hết sức lực. Cái gì? Lâm Vân Chiết hơi kinh ngạc, mà một bên Lâm Yến Huy, trong óc còn đột nhiên ong một tiếng. Em trai Vân Chiết, đó chẳng phải là đứa con trai út của ông đã chết khi mới sinh sao? Vẫn còn sống. Lâm Yến Huy không dám tin nhìn Tạ Nhu Phỉ. Nhưng thằng bé, Tạ Nhu Phỉ gật đầu. Đúng vậy, chính anh tận mắt nhìn thấy thi hài của thằng bé. Ngay sau đó bà lại lắc đầu. Nhưng có hay khả năng, cái thi thể kia là bị cố tình thay đổi. Dù sao tận mắt nhìn thấy thi thể, đều sẽ không hoài nghi tính chân thật. Cuối cùng sau khi nói ra lời này, Tạ Nhu Phỉ chậm lại, kìm lại những giọt nước mắt muốn trào ra. Sau đó kể cho hai người nghe về giấc mơ của mình và phát hiện hôm nay của mình một cách hoàn chỉnh. Sau khi nghe xong, Lâm Vân Chiết ngay lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt của những gì Tạ Nhu Phỉ nói. Yên Nhiên là người đã viết thư tuyển tú cho mẹ sao? Tạ Nhu Phỉ gật đầu. Lâm Vân Chiết bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc. Anh không nghi ngờ tính chân thật của giấc mơ mà mẹ anh đã nói. Và anh cũng hy vọng tất cả những điều này là sự thật và em trai của anh thực sự vẫn còn sống. Nhưng chuyện này còn quá nhiều điểm nghi vấn. Yên Nhiên bên kia tình huống như thế nào cũng chưa biết. Vì vậy anh phải tìm hiểu trước. Mẹ, nếu chuyện này là thật, lúc ấy mẹ sinh nhất định có người cố ý nhúng tay vào. Bất kể chân tướng như thế nào, trước đừng bức dây động rừng. Đợi con điều ra rõ lại nói. Tạ Nhu Phỉ gật đầu, đồng ý với Lâm Vân Chiết, cảm thấy thật sự phải tra xem năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trên thực tế, trong lòng bà đã mặc định coi Lâm Yên Nhiên là con trai mình. Hận không thể lập tức đi đem anh về. Rốt cuộc, mối quan hệ từ trái tim giữa mẹ và con là không thể nhầm lẫn. Cách chương.